Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 277, Mãng Hoang Vịnh Phú. Không một dạng thiên địa, Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, ta mới tu hành bao lâu thời gian, ngươi xem một chút Yến Xích Hà lão già chết tiệt kia tu hành bao lâu thời gian. Chiêu Tiểu Ngư nhẹ nhàng cười một tiếng, kỳ thực cảnh giới đột phá nhanh, như vậy chết liền càng nhanh. Chuyện gì xảy ra? Trần Cửu sững sờ, nghe xong nói tử, Trần Cửu lập tức giữ vững tinh thần. Chết là một cái nghiêm trọng đề tài, nhất là đối với tu sĩ đến nói. Ta không phải cùng ngươi đã nói nha, không biết bao nhiêu vạn năm trước, thiên địa đại biến, trên đời lại không trường sinh người. Liền xem như tích huyết trọng sinh võ giả, cũng sẽ bị thời gian từng chút mài chết. Thọ nguyên phi tốc trôi qua, làm những cái này cường giả tự mình phong ấn, chờ đợi thiên địa đại biến. Nói đến đây bên trong, Chiêu Tiểu Ngư nhưng lại nhìn lấy Trần Cửu. Cảnh giới càng cao, thọ mệnh càng dài, nhưng là trôi qua tốc độ liền càng nhanh. Trần Cửu im lặng, trong lòng cười trộm. Người nhất định sẽ không biết rõ ta có một cái thế giới hạt giống. Một cái hoàn chỉnh thế giới hạt giống. Khác nói tử vong a, cũng là phương thế giới này hủy diệt. Không chừng ta còn sống đâu. Ngoặc kép, kỳ thực muốn trường sinh cũng không phải là không có biện pháp. Chiêu Tiểu Ngư lời nói nhất truyền. Trần Cửu sững sờ. Biện pháp gì? Biện pháp ngươi đã biết rõ. Trần Cửu đầu nhất truyền. Ngươi là nói phong thần. Không tệ, chỉ cần phong thần, liền có thể thu hoạch được vĩnh hằng thọ nguyên. Bất quá lại phải bị thần vị ước thúc. Không ít tu sĩ tình nguyện bước vào luân hồi lần nữa tới qua. Cũng không muốn nhận ước thúc, nên biết rằng sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, tự do giá cao hơn. Trần Cửu đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Đã thần vị có thể trường sinh, này tiên thiên thần linh cũng đi đâu? Tiếp lấy nói tu sĩ cảnh giới, Trần Cửu lắc đầu đem tạp niệm ném ra ngoài đầu. Chiêu Tiểu Ngư cười một tiếng. Tu sĩ nha, trước mấy cảnh giới ngươi đã biết rõ. Thuế phàm, trúc cơ, nhập đạo, thoát kiếp. Trong đó thoát kiếp lại phân làm ba bước. Bước đầu tiên là thiên kiếp. Đệ nhị bộ là địa kiếp. Bước thứ ba là nhân kiếp. Thiên địa nhân tam kiếp vượt qua, có thể chứng thành trường sinh quả vị. Trường sinh cảnh giới lại phân làm luân hồi cùng không ngã. Không phải nói chúng sinh không thể trường sinh sao? Trần Cửu xen vào, đây chỉ là cảnh giới miêu tả biết hay không? Chiêu Tiểu Ngư một bộ ngươi rất ngu ngốc bộ dáng. Trần Cửu sờ mũi một cái, lần nữa ôm lên Chiêu Tiểu Ngư vòng eo. Tiếp lấy nói, tu sĩ trường sinh cùng võ giả tích huyết trọng sinh không sai biệt lắm. Võ giả bất diệt đối ứng tu sĩ bất hủ, đều là cấm kỵ cường giả. Về phần nho gia, thật phiền toái a. Đầu tiên tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ ngươi là biết rõ. Ở sau đó là lập công, lập đức, cuối cùng là lập ngôn. Lập ngôn về sau là thánh nhân, ngưng tụ thánh tâm, trở thành uy chấn vạn cổ cấm chế. Nói đến đây bên trong, Chiêu Tiểu Ngư cười một tiếng. Lập công, lập đức, lập ngôn được xưng là nho gia thánh đạo tam cảnh giới. Được xưng là á thánh, có thể trị biên giới giới được xưng là đại nho. Về phần thánh tâm cấm kỵ cường giả, được xưng là thánh nhân, chánh thức thánh nhân, không phải á thánh, không tại thánh đạo bên trong. Bởi vì thánh người đã đi đến thánh đạo, trở thành thánh nhân. Trần Cửu nghe có chút choáng, người tiếp lấy nói. Yêu tộc phân chia rất đơn giản. Sơ khai linh trí là tinh quái, biết một chút pháp thuật là tiểu yêu, biến hóa mà ra, tung hoành thiên hạ là đại yêu, uy chấn một phương, có thể cùng địa sát cảnh giới tranh phong là yêu vương. Tại phía trên chính là cùng tu sĩ trường sinh, võ đạo bất diệt, nho gia lập ngôn đem đối ứng yêu thánh, tại phía trên là cấm chế tồn tại yêu thần. Nói đến đây bên trong, Chiêu Tiểu Ngư trên cơ bản đem tu vi cảnh giới trên đại thể là giới thiệu xong. Trần Cửu gật gật đầu, nhìn xem Chiêu Tiểu Ngư. Hai người chúng ta đứng đấy mệt mỏi quá, muốn hay không tọa hạ? Chiêu Tiểu Ngư tu luyện là thần hồn, đã sớm mệt mỏi, nghe vậy gật gật đầu. Không đợi hai người dưới trướng cũng cảm giác được một trận long trời lỡ đất. đi vào không khắp trung thổ. Choáng váng qua đi, Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư từ dưới đất bò dậy. Đập vào mi mắt là vô tận mãng hoang. Lọt vào trong tầm mắt đều là đại thụ che trời. Cao sơn chập trùng không ngừng. Thường có dã thú nộ hống. Yêu thú gào thét. Đây chính là trung thổ. Cảm thụ được chạm mặt tới không giống nhau mãng hoang khí tức. Trần Cửu có một loại tâm thần đều say cảm giác. Tại cái này bên trong, Trần Cửu cảm giác được thân thể nhẹ nhõm. Phảng phất tầng kia trong mơ mơ hồ hồ tồn tại gông xiềng bị bỏ đi. Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu. Không tệ, đây chính là mãng hoang trung thổ. Trừ một số nhỏ có tu sĩ nhân loại ở lại. Đại bộ phận đều là mãng hoang. Cái này bên trong Chiêu Tiểu Ngư nói một phần nhỏ. Trần Cửu không biết lớn bao nhiêu. Này một phần nhỏ chỉ là đối với vô tận mãng hoang mà nói. Cao sơn lưu thủy, tốt một bức cảnh tượng. Leo lên cao cao đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn tới, hồ nước xanh biếc, giống như cùng vô biên vô hạn trời xanh nối liền cùng một chỗ. Nó tây nam chư phong, lâm hác càng đẹp, nhìn đến tươi thắm mà sâu xuất sắc người. Lang gia, núi được sáu bảy bên trong, dần dần nghe tiếng nước róc rách mà ta xuất phát từ giữa hai ngọn núi người. Nhưỡng tuyền vậy, trợ từ. Dùng ở đầu câu mặt trời mọc mà lâm phi mở, vân về mà nham huyệt minh, hối minh biến hóa người, trong núi chi sớm tối, dã phương phát mà u hương, cây tốt xuất sắc mà phồn âm, phong xương cao khiết, máng xối mà thạch ra người, trong núi chi bốn mùa, hướng mà hướng, mộ mà về, bốn mùa chi cảnh khác biệt, mà để cũng không nghèo, nhìn xem mặt hồ bạc, trong đầm cá có thể trăm hứa đầu. Đều là như không du hí không chỗ theo. Dưới ánh mặt trời triệt, ảnh bố trên đá, thẳng hồi vui mừng. Em ngươi viễn thệ, tới lui hấp chợt, giống như cùng du hí người tướng để. Nhà nhưng oa nhưng, như điệt như huyệt, kích thước ngàn dặm, tích lũy nhầu tích lũy. Đừng đến độn ẩn, oanh xanh quấn bạch, bên ngoài cùng trời tế. Chung quanh như một, sau đó biết rõ là núi chi đặc biệt lập. Không cùng bối. Về vì loại, rằng giặc hồ cùng hạo khí đều, mà đừng đến nó nhai rào giặt hồ cùng tạo vật giả du hí, mà không biết nó chỗ nghèo, dẫn thương đầy rót, chán nản liền say, không biết ngày chi nhập, thương nhưng trạng vãng, từ xa mà tới, đến không thấy, mà còn không muốn về, tâm ngưng hình thức, cùng vạn hóa minh hợp, nó bắt đầu đắp nhiễm nước từ nam chạy chú, chống đỡ núi đá. Quất gãy đông lưu nó điên ủy thế tuấn. Đãng đánh ích bạo. Gặm nó nhai. Cho nên bên cạnh phổ biến mà bên trong sâu. Tất đến thạch chính là rừng chảy mặt thành vòng. Sau đó từ hành. Kỳ thanh mà bình người. Lại mười mẫu. Có thụ vòng chỗ này. Có tiền treo chỗ này. Trần Cửu vỗ vỗ tay. Nhìn lấy cái này rất tốt phong quang. Tán thưởng nói. Phong quang này quả thật khác biệt. Chẳng những có đại thế giới đại khí, còn có thế giới nhỏ như thế kia tinh tế tỉ mỉ. Thật sự là nơi tốt. Chiêu Tiểu Ngư mị nhãn như tơ. Đã như vậy, vậy chúng ta tài tử làm gì không ở chỗ này giao phó thi từ một bài. Để mà lưu niệm, Trần Cửu đi hai bước. Lời này nói đúng, ta lần đầu tiên tới cái này bên trong. Luôn luôn muốn lưu chút kỷ niệm. Giải thích, Trần Cửu xuất ra cái bàn. Bút mạc. Nhìn phía xa sơn hà, hơi tập trung, nâng bút như bay, ngoặc kép, từ xưa đến nay, mặc vậy thảnh thơi, mênh mông hốt bừng tỉnh, hóa một hơi mà chân tam tài. Này tam tài người, thiên địa nhân nói, duy sinh cùng vị, gọi là ngôi hoàng đế, sinh ra, ngắn chi mệnh, vị có thông nhét chi gặp, quỷ thần đừng có thể muốn, thánh trí không có thể dự. Chiêu Tiểu Ngư ở một bên nhìn biết rõ kêu to nói. Tốt, Trần Cửu mắt điếc tai ngơ. Tiếp lấy viết nói. Mệt mỏi đường hẹp chi bách ải. Quỹ gập gành lấy thấp ngửa đạo tần ngoại ô mà khởi đầu tích. Thông suốt thoải mái. N lấy hồng lớn mạnh. Đất ba đần ngàn dặm. Ốc dã hiện đầy ra trước mắt. Hoa thực lộn xộn thoa. Cây dâu tầm lưu loát. Tà giới bao tà. Phải tân. Ép lũng. Bửu kê trước minh, cam tuyền sau tuôn ra mặt trung nam mà đọc vân dương. vượt bình nguyên mà liền. Tiền, y dài, dụ, thái nhất, a, ní hoàng lo thần cương, ép lệ, nạp quy vân chi ục ống, nam có huyền bá làm, biển, canh giếng ấm cốc bắc có thanh vị chọc kính, lan ao tần khúc, thấm, quy trịnh, bạch chi mương, tàu dẫn hoài hải chi túc, lâm mậu có, chi trúc, núi thẳng lam điền chi ngọc, càn khôn lấy có thân có thể lâu, quân tử lấy hậu đức tái vật, xem phu hán cao chi hưng vậy, không những thông minh uy phong, rộng rãi rộng lượng mà thôi cũng chính là thực sen cuối cùng truy cũ. Về thành khoản yêu trạch mị không dần dần, ân đều bát, tại tư lúc vậy, chính là mô tả cũ phong, chế tạo tân ấp cho nên xã dịch đưa. Du rời lập, nhai cù như một, đình vũ tướng tập lăn lộn gà chó mà ném loạn, các biết nhà mà cạnh tranh nhập, nhìn tiệm thai mà bóp cổ tay, kiêu cự hoạt mà dư nộ, vái chào không nghi ngờ tại Bắc Khuyết, thức sư bên trong tại Vũ Khố, tửu trì xét thấy Thương Tân, chi che xe mà không ngụ khúc dương tiếm tại Bạch Hổ, hóa xa xỉ dâm mà vô độ, mệnh có bắt đầu mà tất cuối cùng, ai trường sinh mà lâu xem, võ hùng lược nó chỗ này tại, gần nghi ngờ văn thành mà chìm nam lợi, mâu tạo hóa lấy chế tác, cùng sơn biển chi huyền bí, linh như liệng tại thần đảo, chạy kinh sóng mà mất nước bộc vầy cách tại khắp xa, vẫn minh nguyệt lấy song rơi, trạc tiên trưởng lấy nhận lộ, vượt mây hán mà lên đến, gây nên cung, ích nó hề khó, duy dư muốn mà chính là tứ, túng giật du ở sừng, hát, lạc giáp ất lấy châu ngọc, bằng cao vọng chi dương ôi, thể xuyên lục chi, a còng long, mở vạt áo hồ thanh nóng chi quán, đưa mắt hồ nam tộ chi cung, giao mương dẫn táo, kích thoan sinh phong, chính là có côn minh ao hồ trong đó. Nó ao làm theo cuồn cuộn mồ hôi, y tràn ngập, hạo như sông ngân nhật nguyệt lệ thiên, xuất nhập hồ đồ, vật sáng giống như thang cốc, tịch loại ngu uyên, xưa kia dự trương tên vũ, khoác huyền chảy mà đặc biệt lên, dụng cụ cảnh tinh với thiên hán, liệt nghiêu nữ lấy song trí, đồ vạn tái mà không khuynh, yểm phá vỡ rơi vào 10 kỷ trạc trăm tìm chi tầng xem. Nay số trượng chi, n chỉ, Trấn Hưng lộ vu phi, phù vọt hồng tiệm, thừa vân hiệt, a cong, theo sóng đạm nhạt, kinh hãi sóng, lẹt xẹt lăng khiếm, kè rần mục tại lục triều, xanh phiên vi hồ thúy liễm, chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.